Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 645, chương 647, Đúc Thánh Binh. Bát Đức Bảo Luân, oanh, một mặt đen như mực đại đạo cổ kính từ thần thổ chỗ sâu xông ra. Lưu chuyển trí âm trí nhu thái âm thánh lực, dáng đỏ lượn lờ, phảng phất có khai thiên tích địa đáng sợ uy năng. Thái âm thánh kính là thủy tiểu thánh nhân tự tay chế tạo vô thượng thánh binh. Trời xanh a, ta giáo rốt cục có thể cứu. May mắn còn sống sót, các đệ tử kích động đến sắc mặt ửng hồng, không ngừng dập đầu cúng bái. Vô thượng giáo chủ thái âm quân vương, vô địch tại tiên ba lĩnh vực bất bại vương giả. Trước đó vài ngày, bởi vì trong cơ thể bị thánh nhân lão tổ khắc xuống một đạo dấu ấn nguyên thần, may mắn theo vương giả chiến trường trốn về, bế quan chữa thương, lại tại tai biến tiến đến nháy mắt, bất hạnh bị đánh chết tươi, dẫn đến khắp trên dưới toàn giáo rắn mất đầu. Lòng người bàng hoàng, thái âm giáo chấn giáo thánh binh thái âm kính, giống như có được sinh mệnh, kiệt lực phun ra nuốt vào thiên địa lực lượng. Định trụ bảo tẩu vạn cổ đại long, bảo hộ chúng sinh, trải qua cố gắng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ hạch tâm thần thổ không mất. Không cách nào kiềm chế, giống như đại dương bao phủ cả phiến thiên địa địa mạch long khí. Triệt để sói lở thánh thành, ngày xưa Tầm Long Thiên Sư một mạch vô thượng cao nhân, được mời sở thiết xuống tuyệt thế nguyên trận, đi qua mười mấy, hai mươi mấy vạn năm năm tháng dài đằng đẵng thai nghén, sớm đã có thành tựu. Lại tăng thêm Đông Hoàng đời thứ sáu Nguyên Thiên Sư nghịch thiên thủ bút, hướng thánh thành dưới đáy đánh về phía vô số nguyên thiên thần văn, cướp quyền hạn, nhóm lửa ẩn núp lòng đất vạn cổ long mạch, một bộ phận long lực công phá thần thổ, sụp đổ thánh thành, một bộ phận đảo xuống dưới đất, thôi động phẩm giai rơi xuống Bát Đức Bảo Luân chữa trị thương tích. Trở lại thánh binh liệt kê, chấn giáo thánh binh thái âm kính, ngày thường luôn luôn cung phụng tại thần thổ chỗ sâu nhất, chấn áp rất nhiều tự phong tại tuyệt thế khối thần nguyên bên trong lịch đại cổ xưa nội tình, tùy tiện xuất động không được. Mắt thấy đạo thống sắp sụp, thái âm kính không thể không tạm cách thần thổ, xuất thủ ổn định thế cục. Chấn giáo thánh binh vừa đi, thần thổ môn hộ mở rộng, không người chấn thủ. Nhận Nguyên Thiên Sư điều khiển vạn cổ long khí, nhạy cảm thấy rõ đến địch nhân suy yếu, lập tức lại phân ra một bộ, diễn hóa ngàn vạn đầu sinh động như thật màu vàng đất địa long. Lân giáp nhấp nháy, dương nanh múa vuốt lao thẳng tới thần thổ chỗ sâu nhất. Quy vô công phạt, phanh phanh phanh, đang nằm tại thần thổ chỗ sâu rất nhiều tuyệt thế khối thần nguyên nhau nhau nổ tung. Có thể linh tự phong trong đó lịch đại cổ xưa nội tình ý thức mông muội, lại không tỉnh lại cơ hội, đi theo tiêu vong. Ông, thần thổ chỗ sâu nhất, bị các màu khối thần nguyên xa xa bảo vệ ở trung ương khu vực một khối cự hình dị chủng khối thần nguyên run nhẹ nhẹ, khoảng chừng mấy phương lớn nhỏ, như là núi nhỏ, ngủ say trong trí cao nội tình, giống như nghe được huyết mạch hậu nhân tại kêu rên, đang cầu khẩn, đang gầm thét, ý thức dần dần trở về, không kịp chờ đợi muốn tỉnh lại. Oanh, đột nhiên, sáng chói thần hoa ngút trời, một cỗ vô thượng thánh nhân khí cơ từ dưới đáy xông ra. Ẩn ẩn có thể thấy được, một mặt hình mâm tròn màu bạc bảo luân hình dáng pháp khí xoay quanh tại cột sáng trung ương, có khắc bát quái đạo văn, xoay tít xoay tròn, bát quái đạo văn chóc ra, hóa thành tám đạo sắc thái lộng lẫy thái cổ thần phù, vô thành vô tức đánh về phía thần thổ chỗ sâu nhất, chém đứt cự hình khối thần nguyên, khe hở dày đặc. A, Quảng Hàn, người tiện nhân kia, từ nơi sâu xa, hình như có một tôn cấm kỵ tồn tại giống to. Khí tức cuồng tiết, tổ tôn này nửa chân bước vào thánh nhân vương lĩnh vực thượng cổ cự đầu. Khôi phục tiến trình như vậy bị đánh gãy, không thể không lần nữa ngủ say. Thông qua dài răng giặc ngủ say chữa trị đạo thương. Cùng lúc đó, sáng sủa trời trong đột có một vòng thái cổ thần nguyệt lóe lên tức không có. Trấn giáo thánh binh, bát đức bảo luân, trở về, một màn này có thể thật đẹp a. Vô danh sơn phong bên trên, đông hoang lục đại nguyên thiên sư trông về phía xa chiến trường. Như thế, cảm khái, thả một cái để hơn phân nửa tử vi cổ tinh sinh linh. Đều có thể nhìn thấy pháo hoa lớn, đưa đoàn mộc tộc lão tổ xoắn ốp thăng thiên hai đại tâm nguyện. Hết thảy đánh thẻ thành công, Diệp Phàm, đa tạ, Y Khinh Vũ khẽ khom người. Rộng lớn tay áo đem giai nhân uyển chuyển đường cong phác họa được phát huy vô cùng tinh tế. Lộ ra óng ánh phấn nộn tuyết trắng bắp chân. Thẳng hữu lực, nàng nắm chặt vừa mới trở về bát đức bảo luân. Cùng thần linh bên trong binh trao đổi vui sướng. Cái này từ thượng cổ đại chiến bên trong liền một trận vỡ vụn. Phẩm giai rơi xuống truyền thế thánh binh. Thời gian qua đi mười mấy vạn năm. Rốt cục quay về Quảng Hàn cung một mạch, Kim Ôn tộc, Đoan Mộc tộc nội tình nhau nhau gặp trọng thương ngủ say. Không biết Tuế Nguyệt, hai đại trấn tộc chí bảo bị đoạt, Quảng Hàn cung một phương sinh mệnh sắp đi đến cuối lão thánh nhân bị tỉnh lại. Có được hai đại thánh binh, Quảng Hàn khuyết cùng bát đức bảo luân, cho dù ngày sau hai giáo nội tình khôi phục, Quảng Hàn một mạch cũng không sợ chi. Đi thôi, vở kịch kết thúc, thánh thể khoát tay áo, lấy vô thượng nguyên thuật dẫn ra địa mạch, mang theo ba người, bá, một cái trốn vào lòng đất. Ngày đi vạn dặm, thái âm cổ giáo thần thổ bị phá, thánh thành sụp đổ tin tức, rất nhanh truyền đến ngoại giới, mọi người đang khiếp sợ đồng thời, cũng tại phỏng đoán đến tột cùng là ai động được tay. Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, có thể khẳng định là, người kia tất nhiên là Tầm Long Thiên Sư một mạch vô thượng cao thủ. Tử thương thảm trọng thái âm cổ giáo, lưu lại các cao tầng một mặt kiệt lực giấu giếm số lớn cổ đại nội tình biến mất bí văn. Một mặt toàn diện triệu hồi bên ngoài cao thủ, phong bế sơn môn, tử vi cổ tinh, đồng bộ thần châu, đại hoang chỗ sâu. Cổ xưa dãy núi ở giữa, một chỗ yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng cổ xưa bí địa dần dần khôi phục. Khô cạn thần thác nước lần nữa chảy xuôi, linh tuyền cổ dược khắp nơi trên đất, bất hủ thần mộc san sát, thái cổ vương tộc La Phù đầm lầy chỗ ở. Tại tử vi tinh vực thứ hai tổ địa, mọc đầy linh dược bảo thụ thần bí sơn cốc ở giữa. Ngày nào đó đột có một tòa nguy nga thánh sơn từ trên trời giáng xuống. Chiếm cứ trung ương nhất khu vực, mấy chục ngàn nhân tộc đi xuống. Như vậy cắm rễ sinh sôi, thái dương cổ hoàng một mạch cuối cùng hoàng huyết tộc duệ. Đều tại nơi đây, thánh hoàng sơn 10.000 hạch tâm đệ tử, cộng thêm 800 dặm lệ thuộc trực tiếp lãnh địa bên trong nguyện ý đi theo nhân hoàng chủ mạch. Rời đi 80.000 phổ thông tộc nhân, gần 100.000 chi chúng, chống trải khu vực trung tâm, đúc có một tòa khổng lồ tế đàn năm màu, dày đặc tế đàn cổ xưa trong rãnh, che kín óng ánh sáng long lanh ngũ sắc thạch, tăng lên thần năng, là sinh linh bay vào vũ trụ cung cấp phương vị cùng tọa độ. Đúc đàn phương pháp, đến từ Nam vực cơ gia, lượng lớn ngũ sắc thạch, thì là ngày xưa thái cổ vương tộc bay vào vũ trụ sử dụng còn thừa. Di chuyển vực ngoại, tiến về trước bắc đầu, dung nhập thiên tuyền, chính là thánh hoàng sơn một mạch chung nhận thức. Tử vi không thích hợp nhân hoàng một mạch phát triển, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn, ẩn núp vực ngoại, Diệp Phàm rời đi phía sau. Cái này 3 năm thời gian, thái dương cổ giáo trên dưới một mực nghe theo hắn dặn dò. Ngày đêm càng không ngừng tại La Phù đầm lầy chỗ sâu kiến tạo từng cái tế đàn năm màu. nhờ vào trong cốc kinh khủng nồng độ linh khí. Đời trước Thái Dương giáo chủ, Chí Dương thể tự đồng tổ phụ, nửa bước đại năng tự văn, rốt cục xông mở tiên hai cửa ải, thành tựu đại năng, đông thánh sư đồ ba người, nhân dục đạo hai đại môn đồ, hết thảy xuất hiện ở đây. Quảng Hàn cung phương diện, Quảng Hàn vương sư đồ tới chơi, đi theo hắn giáng lâm, còn có hơn 100 tên cùng chí âm thể thiên thiên niên kỷ không chênh lệch nhiều đạo đồng. Một nửa nam đồng một nửa nữ đồng, đều tu hành nhân tộc mẫu kinh thái âm chân quyết, bọn họ đem đi theo chủ quân thiên thiên, tiến về trước bắc đầu. Đây là nhân hoàng mẫu tộc sớm vì thiên thiên sớm chuẩn bị phục hưng tư bản. Lại mở thái âm một mạch lập nghiệp vốn liếng, sớm có thiên thiên lúc sinh ra đời, đã âm thầm chủ tính, Thái Dương một mạch quyết ý dung nhập thiên tuyền, mượn sắc sống lại, chỉ còn lại một gốc dòng độc đinh thái âm một mạch. Vì sao không thể có này quyết đoán? Vô tận tuế nguyệt phía sau, hai mạch cuối cùng vẫn là muốn theo thiên tuyền cái này mẫu thể bên trong thoát ly. Trở lại tử vi tổ địa, lại mở hai đại thánh hoàng đạo thống, đông thánh cùng hai đại hoàng tử chính là sư đồ, không phân người ta, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN